Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, cảnh khu tạm đừng. Cầu hoa tươi, khen thưởng. Hồ nước xung quanh vây lại nhân số càng ngày càng nhiều, thậm chí giao thông nghiêm trọng bế tắc. Không lâu sau đó, chỉ thấy hồ kia đỗ mặt ngoài liền bắt đầu một trận mây mù, triệt để đem mặt hồ bao phủ, bất luận kẻ nào không sao biết được hiểu tình huống trong đó. Mà ở nào đó trên đường cao tốc lưu du, bỗng nhiên chuyển tỉnh lại. A, giống như xảy ra không được sự tình. Khí binh phân thân đối mặt sự tình, tại hắn nơi này hoàn toàn biết được đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá đang tại soát võ đạo microblogging, lão Vu đã đầu đầy mồ hôi. Hắn không làm rõ ràng được, Lưu Du không phải cùng cái này chính mình ngồi trên xe sao? Làm sao tại cựu Kim Sơn bên kia lại thoát ra cái Lưu Đại Sư? Uy, cha người năm đó không tới Mỹ Quốc tai họa con gái người ta à? Muốn chết à ngươi, nói mò gì? Lưu Du lườm hắn một cái. Ngươi xem một chút võ đạo microblogging, hầu như đều nổ tung, đều nói tại cựu Kim Sơn khu thứ 13 xuất hiện cái giống như ngươi người. Hơn nữa còn có cái gọi Mitsunari Muto ra hỏa đi qua trả thù. Làm không tốt người ta thay ngươi chết à? Lão Vu vẻ mặt thành thật nói ra, trong lòng tự nhủ nếu là những người kia con mắt không mù, vậy liền nhất định sẽ không nhận lầm à? Huống hồ tại chỗ bên hồ bên trên sự tình làm sao làm? Bên kia Lưu Du vậy mà cũng có thể chân đạp hư không? Cái này không khoa học à? Thế giới có một cái Lưu Đại Sư đã đủ, tới một cái nữa để cho bị người sống thế nào? Lưu Du ngược lại rất bình tĩnh. Đừng quản, chúng ta tiếp tục đi đường, để bọn hắn tiếp tục giày vò. Dù sao với hắn mà nói, bên kia chơi đùa lung tung đến càng mãnh liệt, hắn ở chỗ này lại càng yên tĩnh không ít. Bằng không thì hắn không thể tưởng tượng có rất nhiều người bởi vì biết được hành tung của hắn mà đi cùng di tích cổ, như thế sẽ rất phiền phức. Nhìn ngươi cái này một mặt bình tĩnh, nói, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Lão Vu lập tức liền phát giác được Lưu Du không được bình thường. Mặc cho ai nghe được đột nhiên chui ra cái cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa đến, cái kia còn không được dơ chân. Nhưng mà trái lại Lưu Du, người ta lại vĩnh viễn là một bộ vạn năm năm không đổi bình tĩnh bộ dáng. Chuyện này rõ ràng liền là chính hắn làm, tùy ngươi nghĩ ra sao, đừng phiền ta đi ngủ. Hiện tại tranh chấp cái này không có gì ý nghĩa. Nhàn rỗi thời gian bên trong nếu như không lấy ra đi ngủ, đó đúng là một kiện tội ác tày trời sự tình. Bọn họ cứ thế mà đi 3 ngày, đã chậm rãi đi sâu vào núi rừng bên trong. Vừa lúc chính là trong này có một chỗ năm gần đây mới vừa khai phát cảnh khu, vừa vặn có thể dừng lại thật tốt nghỉ ngơi lấy chân. Tài xế rõ ràng là kinh nghiệm xa trường, thoạt nhìn không phải rất vất vả. Lưu Đại Sư, chúng ta trước ở đây bên trong hưởng dụng bữa tối. Seikla xuống xe, tự thân vì Lưu Du mở cửa xe, thái độ vô cùng cung kính. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái. Về phần lão Vu đã sớm chính mình xuống xe, đến nơi này sao cái trong núi sâu, chỉ cần ngươi không thiếu tiền, như vậy nơi này sẽ thành ngươi tốt đẹp nhất nhớ lại. Nơi đây không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, người cũng đẹp, đang nghỉ ngơi dưới khu vực phương, còn có một đầu khai phát dòng sông, đi qua đặc thù cải tạo, phía dưới hình thành nguyên một đám bể bơi, giờ phút này rất nhiều người cơm no sau sẽ xuống ngay nghịch nước. Mỹ nữ tóc vàng rất nhiều, thỉnh thoảng truyền đến vui đùa ầm ĩ thanh âm. Lưu Du bọn họ sau khi ăn no, lão Vu liền lôi kéo Lưu Du còn có Seikla cùng một chỗ xuống dưới ngâm. Dù sao mỹ nữ nhiều, xuống dưới bong bóng tuyệt bích không thua thiệt. Ngạch các vị tiên sinh, ta trên xe chờ các ngươi đến liền tốt rồi. Tài xế xin miễn, kết quả là chỉ có 3 người đi đổi quần áo. Từ phòng thử áo lúc đi ra, Seikla trên người lại che kín một đầu khăn mặt. Ta nói lão Sa, người bọc lấy khăn mặt làm gì? Lộ ra cái kia mấy khối cơ bụng không tốt sao? Lão Vu gương mặt phiền muộn chi sắc. Seikla cười khổ, không biết làm sao đáp lại. Là bởi vì ngươi phía sau hình xăm sao? Liêu Du đã sớm nhìn ra, sát thủ giới mỗi một vị cường đại sát thủ, thực lực bọn hắn cường hoành, sát phạt quả đoán, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì giết nhiều người, trên người bọn hắn một ít đặc thù rất dễ dàng liền bị người nhớ kỹ. Cũng tỉ như nói, Seikla sau lưng đầu sói, liền vô cùng rõ ràng, ngươi vậy mà phát hiện. Seikla chấn kinh, trong lòng đối với Liêu Du càng ngày càng kính sợ. Ta giúp ngươi cài đóng. Liêu Du lấy ra mấy cây ngân châm, sau đó nhanh chóng hướng về phía Seikla phía sau đâm đi lên. Mà cái sau chỉ cảm thấy phía sau một trận dâm mát, về sau liền khôi phục bình thường. Cái này đầu sói hình xăm, về sau sẽ chỉ ở ngươi vận công thời điểm hiện ra, thời gian khác không cách nào nhìn ra. Liêu Du giải thích nói, nhân thể là một tòa đào móc vô tận bảo tàng, mà châm cứu chính là khai phát những cái này chìa khóa bảo tàng. Cổ nhân có rất nhiều tiên hiền đều thành công đào móc một phần nhỏ, nhưng là những cái kia tương quan y học bí tịch lại vĩnh viễn biến mất ở lịch sử trường hà ở giữa. Hắn hiện tại kế thừa những cái kia y thuật, muốn lấy kim châm huyệt, kích thích thân thể con người huyết mạch mà đem có sắc thể che giấu cơ bản không có độ khó gì. Seikla chạy đến trước gương, nhìn một chút sau lưng đầu sói hình xăm, quả nhiên đã không thấy. Hắn mừng rỡ, mà trong lòng của hắn, Liêu Du lại trở nên thần bí một phần. Có cái thanh âm một mực cảnh cáo người Seikla, cái này người tốt nhất không thể trêu chọc. Nếu không liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Cảnh khu rất nhiều người. Tiếp cận bên cạnh muộn thời điểm còn có đủ loại đặc sắc biểu diễn. Liêu Du một đoàn người thư giãn thoải mái ở phía dưới ngâm trong bồn tắm. Sau đó trên mặt nước còn có từng khối lơ lửng bọt biển. Phía trên có rượu nước cung ứng. Phí tổn đã tại lúc tiến vào tại lối vào nộp hết. Nhân sinh a. Không phong lưu một cái ngươi đều không biết cái gì gọi là làm chính nhân sinh. Lão Vu cảm thấy mình là cái thi nhân, người sở hữu sinh lý nghĩ lão đầu trâu mặt ngựa. Liêu Du tựa ở một khối thạch bên cạnh, thần sắc tự nhiên, cách xa đánh giết giết địa tràng diện, hiện tại đột nhiên cảm giác được an tĩnh lại cũng rất tốt. Leng keng, lúc này hắn điện thoại di động WeChat vang lên. Là Trần Giai Lệ nhà đầu kia gửi tới. Trần Giai Lệ, Liêu Du ca, ngươi bây giờ ở nước ngoài thế nào? Đáng yêu biểu lộ, Liêu Du, còn tốt. Răng rắc một tiếng, Liêu Du từ chụp một tấm trên người ảnh chụp đi qua. Cũng bổ sung câu nói trước, đang cùng mới quen bằng hữu ngâm trong bồn tắm. Leng keng, lúc này, Quan Nhược Thu ảnh chân dung góc trái trên cùng lại xuất hiện một cái. Một, Quan Nhược Thu, Tiểu Du, làm sao tốt nghiệp liền không thấy người đâu? Liêu Du sửng sốt một chút, ý là Thu tỷ cũng đến ta qua ta nhà tìm, cười xấu xa biểu lộ, nghĩ tới Quan Nhược Thu, Liêu Du khóe miệng theo thói quen lộ ra một nụ cười. Quan Nhược Thu, cái kia bằng không thì sao? Trước đó biết rõ ngươi thành tích xuống tới a. Ta tự mình đến nhà ngươi đi đâu? Lúc trước Liêu Du thân lúc ở bên ngoài, Lâm Vân Hà liền cho hắn gọi điện thoại, nói có lão sư tự mình đến về đến trong nhà kính chúc. Nguyên lai chính là Quan Nhược Thu a. Liêu Du, tạ ơn rồi Thu tỷ. À đúng rồi, ngươi giúp đem nguyện vọng lấp rồi a hát. Giang Đông Lai Nhân Hà Đại học. Leng keng, Trần Giai Lệ, Liêu Du ca. Ta nghĩ một sự kiện rất lâu. Đỏ mặt, Liêu Du, cái gì? Trần Giai Lệ, ta đáp ứng qua Liêu Du ca. Ân, chờ ngươi trở lại rồi vừa lúc chính là ngươi sinh nhật. Ta liền đem mình tặng cho ngươi, có được hay không? Cứ việc không thể thường xuyên nhìn thấy Lưu Du, nhưng trong lòng của nàng thủy chung đều là vô cùng tưởng niệm. Nàng cũng biết Lưu Du không phải là vật trong ao, nàng chỉ cầu trông mong tương lai có thể đứng tại Lưu Du bên người. Bồi tiếp hắn đi qua một đoạn tốt đẹp chính là nhân sinh. Như vậy là đủ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.